Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Từ Châu Thành, một chi cờ xí đón gió bay phất phới, đếm mãi không hết kỵ binh phảng phất như thủy triều lao qua. Ngay tại trên tường thành đóng giữ Từ Châu binh sĩ, nhao nhao theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Ngay sau đó liền phát ra một đạo kinh hô thanh âm ni, mau nhìn. Đó là cái gì? Địch tập là Dương Châu Quảng Lăng kỵ binh, đóng tại trên tường thành quân coi giữ tướng sĩ nhao. Nhao lớn tiếng kêu gọi, cho dù đối với Quảng Lăng kỵ binh đột kích đã không tính lạ lầm ni thế nhưng là trải qua trong. Khoảng thời gian này đọ sức, chủ lực tổn hao nhiều binh lực chỉ còn 2 vạn. Sĩ khí từ lâu thấp đến đáy cốc, nếu không phải Thanh Châu viện quân đã tìm đến, lúc này đã đào vong. Nhanh cảnh báo thanh âm liên tiếp, từng người quân coi giữ tướng sĩ hướng 4 phương 8 hướng chạy như điên. Mấy tên quân coi giữ binh sĩ chạy hướng thành lâu, trong nháy mắt hùng hậu tiếng chuông, vang vọng thành nội các ngõ ngách, đông đông đông, theo thanh âm rơi xuống. Chính là càng thêm dày đặc tiếng bước chân, hơn vạn Từ Châu binh mã, ở cửa thành chỗ nhanh chóng tập kết, hình thành một cái lại một cái phương trận, tản ra khí tức túc sát, đao khiêm tại các tướng lĩnh chen chúc dưới đi hướng tường thành. Không kịp hỏi thăm tin tức, liền đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, gặp cái kia phảng phất thủy triều bình thường Quảng Lăng kỵ binh. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả trái tim lộ ra chịu nặng, xem ra Dương Châu nuốt ta Từ Châu chi tâm bất tử. Lại muốn đối với ta Từ Châu thành lần nữa phát động mãnh công. Chúa công tang bá, Trần Đăng cùng Mi Trúc vội vã đi tới. Đối Đào Khiêm khom mình hành lễ, nhìn xem 3 vị tâm phúc. Đào Khiêm tâm hơi bình tĩnh một chút, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía 4 phía chúng tướng sĩ thời điểm. Lần nữa chìm mấy phần. Chỉ thấy bọn hắn từng cái lộ ra ý sợ hãi, như có tùy thời bỏ thành tư thế. Quảng Lăng kỵ binh đột kích, ta Từ Châu thành nguy cơ sớm tối. Không biết chư vị nhưng có lui địch thượng sách. Đào Khiêm đối 3 vị tâm phúc hỏi đến, Tang Bá cùng Mi Trúc nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhao nhao lắc đầu, nhìn xem phản ứng của 2 người. Đào Khiêm 2 mắt trong lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chẳng lẽ trời vong ta Từ Châu hay sao? Bằng không tại sao lại xuất hiện bây giờ tuyệt cảnh, làm muốn ra tay nắm 6 vạn đại quân, lại không nghĩ Quảng Lăng mất đi binh mã cơ hồ tổn thất 1/2. Phía sau Dương Châu tại Quảng Lăng tổ kiến kỵ binh, vẻn vẹn 1 năm sau đó ngay tại này chảm giết hơn 1 vạn tướng sĩ. Trong tay binh lực tổn hao nhiều, đến mức trở thành bây giờ dáng vẻ, binh mã bất quá hơn 2 vạn người, chúng tướng sĩ lại không có chiến tâm. Cái này to như vậy Từ Châu thành lại đem như thế nào thủ vững? Nghĩ tới đây Đào Khiêm lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt ngắm nhìn ngoài thành, từng người Quảng Lăng yêu binh khí thế như hồng. Cùng dưới trướng quân coi giữ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất định phải cổ vũ sĩ khí, bằng không trận đại chiến này cũng sẽ không cần đánh. Suy nghĩ trong đầu rơi xuống, Đào Khiêm theo bản năng đem tay bóp thành nắm đấm. Từng cây gân xanh dần dần bạo khởi, Tịnh Châu ma tộc mưu sĩ Trần Cung, Tòng ma chủ dưới trướng phản bội chạy trốn tiến về trước Lữ Bố bộ đội sở thuộc. Đến mức Lữ Bố khí tức Tịnh Châu, đồng thời chiếm cứ bên trên, Tây Hà 2 quận, Viên Ký Châu hậu viện cháy, bị ép điều binh phục đoạt Tây Hà quận, tọa trấn Ký Châu đông bộ Công Tôn tướng quân áp lực giảm nhiều. Vì vậy điều hơn 1 vạn bạch mã nghĩa tổng gấp rút tiếp viện Thanh Châu, bây giờ Thanh Châu đã đem. Dương Châu hải ngoại đô đốc Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc kéo tại Đông Đồ ăn quận. Quân ta Bắc Tuyến không lo, Sung Châu ma tộc bị Dự Châu kéo tại Lương Quốc. Ta Từ Châu Tây Tuyến cũng không lo, hậu phương đều ổn chỉ cần bảo vệ Từ Châu thành là được. Tuy nói sĩ khí hơi có vẻ đê mê. Nhưng là Thanh Châu quan tướng quân bộ đội sở thuộc lại sĩ khí tràn đầy. Quảng Lăng binh mã bất quá 3 vạn, trải qua luân phiên chinh chiến đã có hao tổn, chúng ta lại có gì tốt sợ. Trần Đăng đối Đào Khiêm hỏi thăm, Đào Khiêm bờ môi giật giật. mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói. Lời tuy như thế, nhưng lấy bây giờ tình huống đến xem làm sao có thể để cho người ta không lo lắng. Gốm Châu Mục làm gì ưu sầu? Thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dày đặc. Đào Khiêm theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trên mặt gạt ra tiếu dung. Chính mình lo lắng chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là ngoài thành Quảng Lăng binh mã sao? Đối với Thanh Châu sao lại không phải tràn đầy đề phòng? Có quan hệ tướng quân tương trợ, ta từ Châu Thành tự nhiên không sợ hãi, Gốm Châu Mục tạm thời giải sầu liền tốt. Mặc kệ Quảng Lăng yêu binh đến nhiều ít binh mã, có ta Quan Vân Trường trấn thủ thành này có thể vững như thành đồng, Quan Vũ trả lời. Trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, phảng phất tại miệt thị quân hùng thiên hạ, cái gì giả hủ dụng kế chém giết hơn vạn Từ Châu binh mã? Cái gì yêu hoàng quét ngang Dương Châu? Cái gì yêu long quét đại bàn tung hoành hải ngoại? Vậy cũng là bởi vì gặp phải đều là chút sơn tặc thủy khấu mà thôi. Muốn thắng ta Quan Vân Trường, không thua gì người si nói mộng, mặc cho ngươi muôn vàn mưu đồ mọi loại tính toán, nội tình hùng hậu tựa như bàn thạch, nhưng ở ta trong tay binh khí trước mặt, bất quá là vẽ ở trên giấy mãnh hổ, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể chém thành hai đoạn. Đã như vậy vậy làm phiền quan tướng quân, đây là thuộc bổn phận sự tình, Quan Vũ đối Đào Khiêm trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước, dần dần nheo lại hai mắt, nhàn nhạt sát ý tại thành lâu trong tràn ngập ra, Quảng Lăng kỵ binh tiên phong không hơn vạn dư, Gốm Châu Mục ngồi tạm, nào đó cái này liền tiến đến gặp một lần yêu hoàng dưới trướng mãnh tướng, cái này. Đào Khiêm thoáng có chút chần chờ. Không thể phủ nhận Quan Vũ chi dũng để cho người ta nhìn mà than thờ. Thế nhưng là cái này người quá mức ngạo khí, đối diện không phải một người, mà là hơn vạn binh mã, lại thêm nữa hậu phương đảm nhiệm có mấy vạn đại quân. Đối mặt địch mạnh ta như tình huống, lùi giữ trong thành cũng không kịp, làm sao còn vội vã nhào tới, chỉ là Quan Vũ thân là nhân hoàng Lưu Bị nhị đệ. Cũng không về chính mình quản lý, mà lại nghiêm chỉnh mà nói, Từ Châu Thành có thể bảo toàn còn cần dựa vào cái này người. Vì vậy có thể không đắc tội, liền tận lực không nên đắc tội, Gốm Châu Mục có dị nghị. Không có, Đào Khiêm đối Quan Vũ trả lời, cảm giác có chút không ổn, thế là chất lên khuôn mặt tươi cười. Quan tướng quân dũng mãnh phi thường, những này yêu binh quả quyết không phải là đối thủ. Lại an tâm tiến đến, bản Châu Mục đem tự mình hạ lệnh là quân trợ uy, Gốm Châu Mục ý đẹp. Quan Mỗ vô cùng cảm kích, Quan Vũ lớn tiếng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên người một tên tướng lĩnh. Chu Thương, tại trận chiến này bản tướng biết chút binh 3.000 ra khỏi thành nghênh chiến. Ngươi liền chỉ huy 1.700.000 binh mã đóng giữ trong thành tùy thời phối hợp tác chiến. Vâng, Chu Thương đối Quan Vũ lớn tiếng bảo, sau đó bước chân, hướng dưới cổng thành nhanh chóng đi đến, nhìn xem bóng lưng rời đi, liên quan tới đối Đào Khiêm cúi người hành lễ, ngay sau đó nhanh chân đi theo. Tang Bá gặp Quan Vũ đám người đi xa, lộ ra oán giận thần sắc, thấp giọng đối Đào Khiêm cơ hồ từng chữ nói ra nói. Này bối quá mức cuồng vọng, ngoài thành yêu binh đâu chỉ 2 vạn. Lại dám lấy chỉ là 1.000 kỵ liền trùng sát Quảng Lăng kỵ binh. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, ta ngược lại cảm thấy quan tướng quân là tính tình bên. Trong người, Mi Trúc như có điều suy nghĩ nói. Đào Khiêm lập tức liền cảnh giác, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Mi Trúc, ngay sau đó lại nghĩ tới một ít chuyện, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Tốt một cái tính tình bên trong người, nai biệt giá nói ngược lại là ăn vào gỗ sâu 3 phân. Cũng được lại nhìn cái này Quan Vân Trường như thế nào chiến lui Quảng Lăng yêu binh. Chỉ mong cái này người có thể nói được làm được, ý vị thâm trường thanh âm. Ở bên tai vang lên, Đào Khiêm ánh mắt từ đầu đến cuối, đều không hề rời đi Mi Trúc trên thân. Hiển nhiên vừa mới cái kia lời nói, để hắn nghĩ tới cái gì. Hết chương.